Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, một chân bước vào giang hồ. Ra ra cái này biểu hiện hoàn toàn ở dự liệu của ta bên trong. Ta liền biết hắn khẳng định sẽ hung hăng răn dạy ta một trận. Cũng biết hắn đây là vì ta tốt. Lập tức, ta cũng không dám cùng lão gia tử mạnh miệng. Ta cũng biết, ta lần này là gặp rắc rối. Mà lại còn không là bình thường tiểu đả tiểu nháo. Đời này, ta là lần đầu tiên giết người. Chuyện như vậy ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Càng không nghĩ đến đời ta giết người đầu tiên lại là một cái hoành hành giang hồ nhiều năm. Liền đặc biệt vụ án tổ điều tra cũng cầm nàng không có biện pháp lão yêu bà. Kia lão yêu bà mặc dù bị ta giết chết, nhưng là ta cũng kém một chút liền ném đi mạng nhỏ. Đến nay nhớ tới đều có chút nghĩ mà sợ. Chẳng qua là lúc đó một lòng nghĩ liều mạng, cũng không có bận tâm nhiều như vậy. Đến bây giờ biến thành loại tình huống này, thậm chí so ta trong dự đoán còn tốt hơn một chút. Tối thiểu ta còn sống, không phải sao? Ta trầm ngâm trong chốc lát, nhìn về phía lão gia tử, có chút áy náy nói ra, thật xin lỗi, gia gia, lần này ta để lão nhân gia ngài lo lắng, ta coi chỉ là một chuyện nhỏ, không nghĩ tới sẽ gặp phải thi quỷ bà bà. Cam đoan không sẽ có lần sau nữa. Ta đã như thế khum núm, như cũ không có triệt tiêu lão gia tử lửa giận. Hắn đứng lên, chỉ vào đầu của ta nói ra, tiểu tử ngươi còn nghĩ có lần sau. Gia gia nói cho ngươi, ngươi bây giờ đều đã trở thành một người phế nhân, đoạn mất tu hành căn cơ, liền người bình thường cũng không bằng. Cho dù là thân thể tốt, liền vật nặng đều đè lên không nổi. Đan điền khí hải đều để ngươi làm hỏng. Tiểu tử ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chúng ta lão Ngô gia liền ngươi như thế một cái dòng độc đinh mầm. Hiện tại thành cái dạng này, ngươi để gia gia làm sao cùng liệt tổ liệt tông bàn giao? Không nghĩ tới lão gia tử tức giận lớn như vậy. Trong lòng ta cũng có chút không vui. Há miệng nhân tiện nói. Gia gia, cái này không chính như ngươi mong muốn sao? Ngươi một mực không phải đều không muốn ta tu hành. Ta hiện tại đan điền khí hải phế đi, về sau không thể tu hành. Chúng ta lão Ngô gia đời đời con cháu sẽ không còn dính đến giang hồ không phải là. Ngươi không phải ngay từ đầu liền cái này loại ý nghĩ này sao? Nghe được ta lời nói này, lão gia tử một chút mở to hai mắt nhìn, tức giận đến thân thể cũng hơi phát run lên, chỉ vào người của ta nói. Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Cục trưởng, bớt giận, Cửu Âm huynh đệ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đừng phát lớn như vậy lửa. Cẩn thận tức điên lên thân thể. Ta nghĩ Cửu Âm huynh đệ cũng không muốn làm thành tình cảnh như vậy. La Vĩ Bình an ủi ra ra, một bên nhìn về phía ta nói, tiểu Cửu, ngươi làm sao còn cùng ra ra ngươi mạnh miệng. Hắn vì chuyện của ngươi thao nát tâm, nghe nói ngươi giết người, trong đêm ngồi xe tới, một ngày một đêm đều không có chợp mắt, còn không mau cùng gia gia ngươi xin lỗi. Ta từ nhỏ chính là cái cường tính tình, không ăn cứng, nhưng nhìn đến gia gia lộ ra 10 phần dáng vẻ mệt mỏi. Trong tim ta cũng mềm nhũn ra, cúi đầu trầm ngâm chỉ chốc lát, lần nữa nói ra, gia gia. Ta sai rồi, ta thật sai, ta cũng không nghĩ dạng này. Đây không phải bức không có cách nào nha. Lúc ấy kia thi quỷ bà bức ta cùng đường mạt lộ. Ta không cần chiêu kia, ta cùng Thích Tâm Hòa Thượng đều sẽ bị nàng giết chết. Ta để lão nhân gia ngài lo lắng. Lão gia tử thở dài một cái, chán nản ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, một mặt sầu khổ chi sắc. Hồi lâu sau, mới dần dần bình tĩnh lại, tiếp tục cùng ta nói ra, tiểu Cửu a, nếu như ngươi ngay từ đầu liền không có tu hành, gia gia cũng không nói ngươi cái gì, nhưng là ngươi bị gia gia đưa vào cái này nhóm, cảm ngộ đến khí chàng, mà lại tiểu tử ngươi lại thiên tư thông minh, gần nhất đến nay tiến bộ thần tốc, Gia Gia liền ở trên thân thể ngươi hạ rất nhiều công sức. Còn ngóng nhìn ngươi một ngày kia, đem chúng ta lão Ngô gia phát dương quang đại, có thể tại cái này trên giang hồ có nơi sống yên ổn. Gia Gia không kỳ vọng lấy ngươi cùng tổ tiên gia quát tháo giang hồ, để bất luận cái gì người giang hồ vừa nghe đến ngươi Ngô Cửu âm danh tự đều giơ ngón tay cái lên. Nhưng là cũng hy vọng tiểu tử ngươi tự mình đi ra một con đường đến, vì xã hội này cống hiến một phần lực lượng. Gia Gia già, đất vàng chôn đến cổ người, còn có thể sống bao nhiêu năm? Nhưng là cái này giang hồ mãi mãi cũng không phải bình tĩnh. Tựa như là một con sông lớn, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là đáy sông cuồn cuộn sóng ngầm. Trên đời này không biết có bao nhiêu giống như là thi quỷ bà dạng này giang hồ bại hoại hoành hành tại thế, tàn sát vô tội, liền cần chúng ta dạng này người đứng ra, còn thế gian một mảnh an bình. Thế nhưng là ngươi bây giờ vừa mới ngộ ra hơi có chút môn đạo, liền thành một tên phế nhân, có thể nào không cho Gia Gia vô cùng đau đớn đâu. Gia Gia đầu rủ xuống ngực, nhìn như thế đau buồn, vỗ chân lại nói, vẫn là câu nói kia, chúng ta lão Ngô gia hơn trăm năm trước ra một cái hào hùng, cứu vớt qua toàn bộ giang hồ ở trong cơn nguy khốn. Chúng ta lão Ngô gia vận mệnh từ hơn trăm năm trước liền đã chú định không tầm thường. Gia Gia đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người của ngươi, mà tiểu tử ngươi lại làm cho Gia Gia. Nói đến đây, lão gia tử có chút nói không được nữa, liền hốc mắt đều có chút phiếm hồng. Ta cũng bị lão gia tử nói nước mắt rưng rưng, áy náy thật muốn tìm hang chuột chui vào. La Vĩ Bình đại ca cũng ở một bên giúp đỡ Gia Gia của trách ta nói, tiểu cửu a, ngươi chuyện này thật làm có chút quá phận. Cục trưởng truyền thụ cho ngươi lão Ngô gia bản sự là để ngươi dốc lòng tu hành, tương lai có thể vì thế gian này cống hiến một phần lực lượng. Mà tiểu tử ngươi lại dùng tự thân sở học, lại làm một chút lên không nổi mặt bàn sự tình. Ngươi cho rằng núi cao hoàng đế xa, chúng ta cũng không biết tiểu tử ngươi làm những chuyện kia. Đập một nhà hộp đêm, còn làm tà pháp mời quỷ lên phàm nhân thân, hơi kém náo chết người. Những chuyện này, chúng ta đã sớm biết. Chỉ là không nghĩ đâm thủng ngươi, chính là hy vọng tiểu tử ngươi có thể tự giác một điểm, có chỗ thu liễm. Mà ngươi đây, đem sự tình náo càng lúc càng lớn, cuối cùng làm cho việc xảy ra không thể ngăn cản. Nghĩ kia thi quỷ bà thế nhưng là tung hoành giang hồ mấy chục năm lão thủ, ngươi lần này có thể từ dưới tay nàng còn sống ra, quả nhiên là vạn hạnh trong bất hạnh. Gia Gia ngươi biết ngươi đối phó chính là thi quỷ bà về sau, dọa đều chân đứng không vững, ta là càng thêm áy náy. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết khó xử của ta. Nếu không phải là hưởng khinh người quá đáng, ta cũng sẽ không làm chuyện như vậy đến. Hắn phái sát thủ tới giết ta, ta nếu không cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, làm sao đều không thể nào nói nổi. Thế nhưng là ta lúc này là không dám cùng lão gia tử mạnh miệng. Bọn hắn nói cái gì thì là cái đấy, ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Mọi người trầm mặc một hồi về sau, lão gia tử liền cùng ta nói ra, mấy ngày này, tiểu tử ngươi liền hào hào tại cái này tu dưỡng đi, cái nào đều không cho đi. Về phần ngươi thương thế trên người, Gia Gia lại nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có cái gì cao nhân có thể đưa ngươi hủy đi đan điền khí hải vững chắc một chút. Ngươi đừng lấy vì chuyện này cứ như vậy xong. Ngươi bây giờ đã một chân bước vào cái này giang hồ, muốn thu hồi đến liền khó khăn. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.